Chương 650, các ngươi cũng còn tốt sao? Nghe được Hách Liên nói như vậy, Huyền Khê QNZ có chút bận tâm, đáng tiếc biện pháp gì đều không có. Liên Huyền Khê xoay người muốn đi thời điểm, lại nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Nghe được những tiếng bước chân kia, Huyền Khê trong lòng vi loạn, quay đầu nhìn xem Hách Liên nói ra, ta đã nói với các ngươi cái kia Tam Vương gia đến rồi, ta trước tiên tìm một nơi trốn một lần. Dứt lời, Huyền Khê liền từ mặt khác một con đường mòn chạy đi. Hách Liên thấy vậy có chút khiêu mi, nàng có như vậy sợ cái kia Tam Vương gia sao? Bất quá không quan trọng, tiền viện có Tư Đồ U, Ngự Hồ cùng Tiểu Bạch ở nơi nào, hắn liền không cần đi, ở chỗ này bảo vệ kết giới này là có thể. Tiên viện, Ngự Hồ nhìn xem xông tới nam sắc mặt người có chút bất thiện. Mà cái kia cái gọi là Tam Vương gia căn bản cũng không có phát hiện mình trêu chọc đến Ngự Hồ, ngước mắt nhìn thoáng qua Ngự Hồ, Tư Đồ cùng Đế Tiểu Bạch, Tam Vương gia nhíu nhíu mày lại, nơi này không phải Huyền Khê nhà sao? Các ngươi là ai, làm sao sẽ ở chỗ này? Ngự Hồ nghe vậy, không thèm mở đế ý hắn, trực tiếp đi đến một bên khác đi ngồi xuống. Ngươi một hỏi liên tiếp ba người chúng ta vấn đề, ngươi hy vọng chúng ta trả lời trước ngươi vấn đề kia. Tư Đồ U nhìn xem cái kia Tam Vương gia, nhẹ cười nói một câu. Tam Vương gia nhìn trước mắt cái này hai nam nhân cùng một đứa bé, trong lòng có chút kinh ngạc, tại sao có thể có dáng dấp đẹp mắt như vậy người hơn nữa còn đều là nam nhân. Bất quá hắn không phải đến xem những người này, nghĩ nghĩ, Tam Vương gia nhìn xem Tư Đồ U nói ra, đều trả lời. Tốt. Tư Đồ U nghe vậy đứng người lên, nhìn xem cái kia cái gọi là Tam Vương gia nói ra, nơi này trước đó đúng là vị kia gọi Huyền Khê cô nương gia, nhưng là ba ngày trước nàng đã bán cho chúng ta. Dứt lời, Tư Đồ U còn lấy ra tấm kia khế nhà. Tam Vương gia nhìn chằm chằm tấm kia khế nhà nhìn một hồi lâu, mới xác định cái kia thật chính là cái này gian phòng khế nhà, không khỏi có chút phẫn nộ. Vậy các ngươi biết rõ Huyền Khê đi địa phương nào sao? Vậy chúng ta cũng không biết. Tư Đồ U nhíu nhíu mày lại. Bất quá Huyền Khê cô nương nói, nàng muốn đi Nam Quốc tìm một người, khả năng đi Nam Quốc rồi a. Vừa nghe nói Huyền Khê khả năng đi Nam Quốc, Tam Vương gia liền khí không được, hai ngày này trong thành sự tình nhiều lắm, hắn không có thời gian đến xem Huyền Khê, không nghĩ tới liền vài ngày như vậy thời gian, Huyền Khê liền rời đi Hoa Nguyệt Quốc. Tam Vương gia nhìn những cái kia một chút, không tiếp tục nói gì nhiều, mang theo bản thân những tùy tùng kia lại quay. Người rời đi. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua, cái này trong 10 ngày, Trọng Nguyệt, Hải Vũ, Hàm Hương một người đều không có đi ra. Nếu như không phải Đế Tiểu Bạch còn có thể cảm giác được bên trong lưu động khí tức, bọn họ đều muốn xông vào. Đứng tại bên ngoài phòng, Hách Liên nhìn xem Ngự Hồ cùng Tư Đồ U hỏi, đều đa mửa y ba nga y, các nàng thế nào còn không có đi ra. Nghe được Hách Liên như vậy hỏi một câu, Tư Đồ U cùng Ngự Hồ đều không có để ý tới hắn. Bọn họ cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thể đi ra. Đứng tại bên ngoài phòng thở dài một hồi, Hách Liên quay người rời đi. Ngay tại mấy người chờ đợi dưới, lại là 7 ngày trôi qua, mà ở ngày thứ 7 buổi chiều thời điểm, Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt Hải Vũ ba người xuất hiện ở cửa. Thủ ở bên ngoài Đế Tiểu Bạch thấy vậy, vội vàng thu hồi kết giới, nhìn xem Tiểu Thụy không chịu nổi ba người hỏi, các ngươi cũng còn tốt sao? Còn tốt. Hải Vũ cùng Trọng Nguyệt suy yếu nói một câu, Chỉ sắc mặt tái nhợt không được Hàm Hương, nàng không tốt lắm. Tư Đồ U mấy người rất nhanh chạy tới, nhìn thấy ba người mệt mỏi thành dạng này, đều có chút kinh ngạc.